Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 669, cao nhân luyện cấp, uy lực. Phượng Vĩ Giao tuy thuộc cửu cấp cao cấp, thậm chí còn cửu cấp đỉnh phong ma thú. Thậm chí trong đó còn hỗn tạp lẻ tẻ hoàng cấp đê giai giao vương. Nhưng ở cái thế trước mặt cao nhân, hiển nhiên vẫn còn không tính là một mâm thức ăn. Liễu sinh trưởng lão tay cầm thiên binh, đảo qua mặt đất chính là một mảng lớn cặn bã ra. Luyện cấp cuồng ma tu vi, nhất thời điên cuồng dốc phòng. 8 tầng ngũ giai, 8 tầng lục giai, ồn ào một cái mãnh liệt kích thêm sau. Phi thăng thức trực tiếp tăng tới rồi 8 tầng đại viên mãn. Luyện cấp cuồng ma còn không tới kịp ở kích thêm trung thở nổi. Lại vừa là một cái chưa từng có trong lịch sử kích thêm tại tâm linh trung kích thích. Trong nháy mắt đột phá đến 9 tầng cấp 1 trung kỳ. Nhưng mà liễu sinh trưởng lão hùng phong chính triển, giết được tính lên, luyện cấp cuồng ma luyện cấp con đường tiếp tục bão táp. 9 tầng cấp 2, 9 tầng cấp 3, 9 tầng tứ giai. Diệp Phong không ngừng đánh kích thêm, tư vị này, nhưng thật ra là có chút thoải mái quá mức, cũng không phải là quá dễ chịu. Hoa lạp lạp, một cái kịch liệt kích thêm sau, luyện cấp cuồng ma thuận lợi đột phá đến 99% cấp sơ kỳ. Nhưng mà, lại rốt cuộc giải thoát, không có cách nào. Trên thực tế bọn ma thú cũng không phải là game online chung nguyện ý uổng công cho người khác đưa kinh nghiệm đại quái. Tiểu quái, bị liễu sinh trưởng lão sát đến quá phận sợ hãi sau, tất cả đều chạy tán loạn rồi. Nếu như luyện cấp cuồng ma chính mình chém quái, dĩ nhiên sẽ phát huy nghi đem còn dư lại dũng đuổi theo giặc cùng tinh thần. Không biết sao liễu sinh trưởng lão lại chỉ là vì hoạt động một chút gân cốt, thuận tiện ở bọn tiểu bối trước mặt căng căng uy phong, cũng không chém tận giết tuyệt tàn nhẫn với hứng thú. Sư phụ, chậm như vậy đằng đằng đi xuống, tháng nào ngày nào mới có thể chạy tới ma quả sơn à? Một vị khác cao ngạo ngoại môn đệ tử tinh anh, lại sẽ là liễu sinh trưởng lão đệ tử thân truyền. Vị này đệ tử thân truyền nhìn mình sư phụ, không nhịn được nói: sư phụ hà không mang theo mọi người ngự kiếm phi hành, lấy sư phụ bản lĩnh, không tới vạn dặm khoảng cách, hẳn gần nửa thường là có thể bay đến đi. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời rất là ý động. Luyện cấp mặc dù trọng yếu, nhưng trước mắt càng khẩn yếu chuyện chính là đi cứu tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm ở lâu ở quẹo nhân ma bên người một khắc, sẽ nhiều hơn một phần bị dùng để moi tim đổi rượu hung hiểm. Liễu sinh trưởng lão âm thầm liếc một cái Diệp Phong, thiên nhiên lộ ra vội vàng vẻ mặt sau. Đối với tàng bảo đồ cùng một nhất thời tin cái 10 phần chân kim, hắn quơ quơ trong tay thiên binh sau, đối với mình ái đồ, mặt đầy hòa ái dễ gần nói: Xuân Nhi, muốn không phải chúng ta thầy trò tình thâm, lời này của ngươi thật có hãm hại vi sư chi ngại à? Sư phụ, này là vì sao à? Liễu sinh trưởng lão ái đồ mặt đầy hoảng sợ nói: đồ nhi vạn vạn không dám có nửa điểm không vâng lời chi tâm. Vội cái gì, vi sư chẳng lẽ còn không tin được chính mình đồ nhi? Coi như ngươi có, lấy ngươi bây giờ điểm này từ mỏng manh bản lãnh, cũng không dám à? Liễu sinh trưởng lão âm dương quái khí một cái câu sau, nghiêm mặt nói: cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sư phụ bản lĩnh cũng coi là không tệ, nhưng ở này mịt mờ đại xâm lâm chung vẫn còn chưa đáng kể a. Này đại xâm lâm chung chẳng những có tùy thời có thể đem sư phụ một cái nuốt trọn thú vương, thậm chí trong truyền thuyết còn có cao hơn thú vương cấp tồn tại. Liền ngay cả chúng ta Tiên Kiếm Tông nội môn những thứ kia tối cao đại năng, đi tới nơi này đại xâm lâm chung cũng chỉ có thể quy củ đi bộ. Một khi ngự kiếm phi hành, sẽ đưa tới nhân vật mạnh mẽ, đưa đến không thể dự đoán mối họa, biết không? Đệ tử thụ giáo, mọi người cùng kêu lên mặt đầy cung kính nói. Thực lực vượt qua khí cảnh ma thú. Các tiên nhân đem phân ra thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát cái cấp bậc, trụ cấp ma thú, chính là các tiên nhân ngửi vào sợ hãi thú vương. Đại xâm lâm trung quả thật có vô địch như bá vương thú vương tồn tại. Hơn nữa số lượng vẫn không tính là thưa thớt. Về phần có hay không trong truyền thuyết cao hơn thú vương tồn tại siêu cấp lớn quái, ai cũng chưa từng thấy tận mắt, hoặc có lẽ là thấy tận mắt các tiên nhân đều đã không tồn tại. Cái này làm cho nó một mực chỉ là một loại thần bí truyền thuyết. Sau đó Diệp Phong tiếp tục ôm Đậu Đậu ở trước mặt mở đường. Bởi vì nóng lòng tìm tới Tiểu Điềm Điềm, Diệp Phong cũng sẽ không rằng co, tận lực giữ thẳng tắp tiến tới, mà nóng lòng lấy được cơ duyên vô cùng to lớn Liễu Sinh trưởng lão. Trực tiếp liền dán sau lưng Diệp Phong theo sát, sợ mình một cái sơ phục, mất đi cái này cơ duyên vô cùng to lớn người dẫn đường. Nhưng theo càng lúc càng thâm nhập đại xâm lâm, đại quái môn mặc dù không phải là càng ngày càng nhiều, nhưng lại càng ngày càng phách lối. Mặc dù luyện cấp cuồng ma bởi vì nóng lòng tìm tới Tiểu Điềm Điềm, cũng không cố ý đi tìm chúng nó cha, nhưng chúng nó lại thường thường chủ động tới bới móc. Này đưa đến chi này tâm tư dị biệt đào bảo đội. Mới đi đến giữa trưa ngày thứ hai, luyện cấp cuồng ma liền cả người một cái kịch liệt kích thêm. Đột phá đến thuật cảnh một tầng cấp một trung kỳ, đạt tới lần này đi sâu vào đại xâm lâm luyện cấp thấp nhất mục tiêu. Hiện tại hắn cũng là một cấp thấp tiên sư rồi. Theo như quân chế, cùng đều là cấp thấp tiên sư Liễu Sinh Tam công tử ngồi ngang hàng. Coi như lập tức tham gia Bạch Hổ quân đoàn thuế vụ thu, cũng đừng lo bị Liễu Sinh Tam công tử mượn xếp tên, đùa bỡn với bàn tay rồi. Nhưng luyện cấp cuồng ma hùng tâm hiển nhiên không chỉ có ở đây. Hắn mong muốn Liễu Sinh Tam công tử phản lại cho vui chơi đùa. Phải đem hắn chơi một dục tiên dục tử. Trực tiếp đem điều này dám can đảm đánh bọn họ ra tài sinh chủ ý ngu xuẩn ra hòa. Trực tiếp đùa chơi chết hắn nha. Đại xâm lâm sâu bên trong ma thú, càng ngày càng hung mãnh. Luyện cấp cuồng ma tu vi, dựa vào chất lượng mà không phải số lượng, tiếp tục mỗi ngày càng dốc phòng. Thứ ba thiên trạng vạng tối, ở Liễu Sinh trưởng lão gắng sức chém chết một con kỳ lân báo sau, luyện cấp cuồng ma cả người một tái mãnh liệt kích thêm, tăng tới rồi tầng 2 cấp 1 hậu kỳ. Lấy loại này tăng vọt tốc độ, luyện cấp cuồng ma rất nhanh liền có thể ở Liễu Sinh Tam công tử ra trưởng bối dưới sự hỗ trợ, vượt qua tu vi mới tầng 2 cấp 3 hậu kỳ Liễu Sinh Tam công tử tự mình. Nếu như Liễu Tam công tử biết nhà mình trưởng bối như vậy cùi trỏ ngoại quẹo, sợ rằng sẽ bị tức lập tức hộc máu mấy thang đi. Đắm chìm trong cơ duyên vô cùng to lớn trong giấc mộng Liễu Sinh trường sinh, cũng không biết chính mình lại đang toàn lực cho nhà mình hậu bối tài bồi một cái càng ngày càng lớn mạnh kình địch. Hắn vẫn còn ngây ngốc cho là Diệp Phong hai người như cũ chỉ là một khí cảnh 8 tầng tiểu đống cặn bà đây. Không làm đâu rồi, tiên thiên linh thể rốt cuộc lần nữa đại hiển uy linh rồi. Diệp Phong hai người chỉ cần mình nguyện ý, muốn để cho người khác thấy cái gì tu vi chính là cái đó tu vi. Muốn không để cho người khác thấy cái gì tu vi liền không thấy được đảm nhiệm tu vi thế nào. Đương nhiên, loại này chủ động biểu hiện tu vi cao không ra bọn họ trên thực tế tu vi cao nhất. Chỉ có thể giả heo ăn thịt hổ, không có cách nào mặc vào hổ hù dọa heo, cũng coi là một cái không nhỏ tiếc nuối đi. Luyện cấp cuồng ma rất là hoài niệm ở nhất trọng thiên lúc, lấy tiểu đống cặn bà cấp bậc bị dọa sợ đến ngoại môn trưởng lão dập đầu nạp lại hào hùng. Liễu Sinh trưởng lão bi thảm đến không nhìn ra Diệp Phong một nhà một mực ở điên cuồng lên cấp. Nguyên nhân, còn có một cái cực kỳ nghịch thiên nguyên nhân. Thiên sát tinh hoa không nhìn tiên đạo pháp tác, có thể để cho Diệp Phong một nhà vô tai vô kiếp tĩnh lặng lên cấp. Loại này nghe rợn cả người, hiếm thế kỳ văn, coi như ngay mặt nói cho Liễu Sinh trưởng lão, đáng thương Liễu Sinh trưởng lão đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Ngày thứ tư, vận khí tương đối kém, chỉ đụng phải mấy con cấp bậc tương đối không cao tiểu quái. Liễu Sinh trưởng lão đem này mấy con tiểu quái để lại cho nhà mình tiểu bối cùng ái đồ luyện tay. Nhìn đến nóng lòng tìm tới tiểu điềm điềm luyện cấp cuồng ma. Mặt đầy bắt gấp, nhưng Liễu Sinh trưởng lão lại không có chút nào gấp gáp. Vì sao ạ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.